Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, một đời người. Đối người tu tiên mà nói, khái niệm thời gian đều là cùng phàm tục hơi có chút khác nhau. Chỉ chớp mắt, trăm năm đi qua, trước mắt mơ hồ cảnh vật một lần nữa rõ ràng lên. Trình Lâm nhìn quần sơn bốn mùa biến ảo, hơi run run. Chợt, ngược lại cũng thản nhiên rồi. Chỉ là lần này, làm hắn có chút bất ngờ chính là, theo thời gian trôi qua, chính mình tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Hắn rõ ràng nhận biết được, thân thể trở nên càng đơn bạc chút, cũng càng khô khốc chút, buông xuống hai bên người hai tay ra rẻ khô quát không ít. Trở nên hơi lỏng lẻo, giơ tay lên, sờ sờ gương mặt. Càng cũng nhận ra được rõ ràng thô ráp, hắn mơ hồ có cái suy đoán, đi tới trong tiểu viện một khẩu vại nước bên, cúi đầu nhìn tới, trong lu nước sạch phản chiếu ra một tấm có chút già nua khuôn mặt. Trình Lâm nghiêng đầu, mơ hồ thấy rõ thái dương tóc trắng, đây là, già rồi, Trình Lâm như có hiểu ra, nhắm mắt nội thị, đã thấy già nua thể xác dưới. Thân thể kinh mạch mạnh mẽ không gì sánh được, ở giữa linh khí như nước thủy triều, ầm ầm ngoan quá, càng như đại giang đại hà, trước nay chưa từng có đổ sổ. 100 năm này, người chưa từng bước ra núi hoang nửa bước, khởi đầu còn có thể đi tông môn thiện đường, đến lúc sau, cũng không còn đi, chỉ là ở núi hoang mở ra mấy khối đất trồng rau, trồng trọt làm vui. Mà theo ngươi rời đi, liên quan với ngươi nói bóng nói gió cũng dần dần tiêu tan rồi. Mọi người phảng phất quên sự tồn tại của ngươi. Đến lúc sau, theo thời gian dần sâu, tình cờ có người nhớ tới ngươi, nhưng cũng không còn là căm ghét cùng trào phúng, mà là niệm lên một ít tốt đến, cho rằng hồi ức trước kia đề tài câu chuyện núi hoang tuy đồng dạng ở vào đại đạo tông bên. Trong sơn môn, lại phảng phất đã là hai cái thế giới. Có thời điểm, dòng dã một năm người cũng chưa chắc sẽ thấy một cái tông môn đệ tử. Tình cờ xa xa trông thấy, cũng là vội vã phi hành mà đi. Đến lúc sau, mặc dù là những kia kinh hồng lướt bóng người, cũng thành khuôn mặt xa lạ trăm năm gian. Đại đạo tông luyện khí thuật pháp với ngươi đã tất cả nắm giữ. Thế là ngươi bắt đầu tẻ nhạt. Mỗi ngày trừ bỏ ngây người, liền chỉ là tiếp tục luyện khí, chỉ là cảnh giới này lại tựa hồ như không có phần cuối bình thường. Nhìn không tới trúc cơ cái bóng, thế là, người chỉ có thể luyện khí người tu hành tuổi thọ đều là muốn so với người bình thường nhiều. Hơn chút, hết thảy mà nói, cảnh giới càng cao, tuổi thọ cũng liền càng cao, chỉ là... Là một cái luyện khí cảnh tu sĩ, người trung quy không thể tránh khỏi già nua xuống. Trong đầu lời bộc bạch tiếng nhạt đi, Trình Lâm nhìn chung quanh tiểu viện, nơi này phảng phất cùng trăm năm trước không có bất kỳ biến hóa nào. Cũ nát phòng ốc hiển nhiên trải qua rất nhiều lần tu bổ. Thấp bé xấu xí, hàng rào gỗ vây quanh trong tiểu viện, một khẩu vại nước, bên cạnh một gốc cổ thụ. Giờ khắc này, lá cây khô vàng hạ xuống, bồng bềnh ở trong lu nước sạch bên trong, lay nó bé nhỏ sóng gợn. Trình Lâm rời ánh mắt, phủi một cái tẩy trắng bệch áo choàng, ánh mắt xẹt qua kia trong vườn hợp quy tắc đẹp đẽ rau xanh. Lướt qua hàng rào gỗ cửa, nhìn thấy ba cái chầm chậm bò lên bóng người. Hắn lặng lẽ bất động, chỉ là lẳng lặng mà chờ đợi. Đầy đủ quá rồi nửa canh giờ, ba người kia mới cuối cùng đi tới ngoài sân. Trung gian chính là một vị râu tóc bạc trắng, thân thể khom ông lão, nhìn qua tựa hồ gió thổi tức đảo. Hắn trái phải phân biệt là một nam một nữ, tựa hồ là một đôi vợ chồng trung niên ở cẩn thận nâng. Ông lão kia bò lên phảng phất phế bỏ cực đại khí lực, vung vung tay. Lệnh vợ chồng trung niên lui về phía sau, hắn tác chống một cái mộc trượng, tập tễnh đi vào trong viện. Đối mặt Trình Lâm, kia khom thân thể càng thêm khom. Thiếu gia, Trình Lâm sắc mặt nhu hòa chút. Hòa Miểu, từ người lão giả này mặt hình trên, ngờ ngợ thấy rõ lúc trước kia tóc ngắn thanh tú thiếu niên thư đồng. Ngài còn nhớ ta? Hòa Miểu tựa hồ vô cùng kích động, già nua thân thể run rẩy, vẩn đục đôi mắt mơ hồ bốc ra nước mắt. Trình Lâm đi tới trong phòng, kéo đến một con ghế gỗ, để hắn ngồi xuống. Sao? Hắn nhìn Hòa Miểu, ngữ khí mờ mịt nói, ngươi già rồi. Hòa Miểu đỡ gậy trống, phảng phất khô quắt vỏ trái cây bình thường, trên khuôn mặt nổi lên nụ cười. Thiếu gia còn trẻ. Trình Lâm nghĩ đến chính mình thái dương tóc trắng, lại nhìn một chút chỉ nửa bước bước vào mộ huyệt thư đồng, trầm mặc không nói, một lát mới hỏi, trong nhà làm sao? Hòa Miểu nghe vậy thở dài, phảng phất rơi vào hồi ức, bắt đầu dùng trầm chậm ngữ điệu chọn nhặt chuyện quan trọng tự thuật. Tổng thể cũng còn tốt, tuy rằng gia nghiệp không bằng năm đó hưng thịnh, nhưng dù gì cũng vẫn tính cái phú hộ. Đói bụng không được, đông không được, chỉ là phu nhân tạ thế ngày ấy còn đang nhắc mãi thiếu gia tên của ngươi. Trình Lâm ừ một tiếng, không nói gì. Hòa Miểu lại thở dài, sau cười nói lên chính mình, cặp kia vợ chồng quả nhiên là con trai con dâu của hắn, cũng vẫn tính hiếu thuận, đời cháu cũng đã vào huyện học. Nếu như không phải lúc trước thiếu gia ngươi cho ta rất nhiều đan dược ăn, lão bộc ta cũng sống không tới hôm nay. Trình Lâm nghĩ thầm đại khái là trong kịch tình bỏ qua chi tiết nhỏ, có thể cho nổi đan dược. Đại khái là lúc trước hắn thi vào tông môn năm thứ nhất thời điểm đi. Chỉ là trước mắt ta tự biết lại không sống được lâu nữa đâu. Liền tâm tâm niệm niệm, nghĩ lại đến gặp mặt ngài một lần, nhìn thấy ngài cũng còn tốt, lão bộc ta cũng hài lòng rồi. Hòa Miểu nói, ngoặc kép, rất tốt. Trình Lâm bình tĩnh mà phun ra hai chữ này. Chợt, tiểu viện rơi vào vắng lặng. Hòa Miểu run rẩy đứng dậy, cuối cùng khom người một thoáng, không nói cái gì nữa, xoay người ở vợ chồng trung niên nâng đỡ chậm rãi xuống núi. Dài đằng đằng sơn đạo, Hòa Miểu lão lệ tung hoành. Trình Lâm đứng ở cửa viện, chỉ mong đến ba người không gặp rồi, mới nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn Kế Tuyên. Trăm năm qua đi, Kế Tuyên cũng không còn là lúc trước cái kia ngây ngô tiểu đạo sĩ. Hắn mặc áo xanh đạo bào, đen kịt tỏa sáng, tóc đâm lên đỉnh đầu, bị một cái ngọc châm cố định. Hắn nhìn qua ước chừng 30 tuổi dáng dấp, hăng hái, vinh quang đầy mặt, cử chỉ nho nhã lại không thiếu uy nghi. Chỉ là đứng ở đó, gió mát lướt qua, dường như một vị tiên nhân chân chính, hơi thở mờ mịt chất phác, cảnh giới hiển nhiên đã cực sâu. Bọn họ là ngươi thả tiến vào? Trình Lâm bình tĩnh đặt câu hỏi. Hắn biết đại đạo tông sơn môn uy nghi, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào. Kế Tuyên gật gù, không có phủ nhận. Chợt hắn nhìn về phía đã già nua thái Trình Lâm. Kế Tuyên tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi trên thần sắc biến ảo, lại cuối cùng chỉ là hỏi một câu, còn chưa trúc cơ, còn chưa trúc cơ. Nghe được Trình Lâm trả lời, Kế Tuyên than nhẹ một tiếng, người tu hành tuy rằng số tuổi thọ hơi nhiều, nhưng mặc dù là cảnh giới đại thừa cũng khó sống quá 500 tuổi. Ta bị định vì đời tiếp theo trưởng môn rồi, có lẽ không lâu sau đó thì sẽ chính thức tiếp trưởng. Kế Tuyên nhìn phía Quần Phong, âm thanh bình thản nói. Trình Lâm trở nên trắng, lông mày hơi nhíu. Chúc mừng. Kế Tuyên giơ lên tay phải, đem một cái ngọc bích vò rượu đưa tới. Ta rượu mừng. Trình Lâm nghĩ thầm cái từ này nghe tới đúng là có chút lạ, nhưng hay là dùng da rẻ khô quát cánh tay phải nhận lấy. Đa tạ, chỉ tiếc ta chỗ này không cái gì ra dáng lễ vật có thể đưa ngươi. Kế Tuyên cười cợt, nhẹ nhàng lắc đầu, chợt lại hàn huyên hai câu, nói tới mấy cái tên. Tằng Tịch chấp sự cuối cùng thăng nhiệm trưởng lão, nào đó cùng nào đó làm phong chủ loại hình. Trình Lâm cẩn thận về nghĩ một hồi, mới nhớ tới hai cái kia tên chỉ chính là thiếu nữ mặc áo tím cùng hoa phục thanh niên. Các ngươi đều rất tốt, hắn nói. Kế Tuyên nhìn Trình Lâm, thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là nói, người sư huynh kia, ta đi trước rồi, không tiễn. Kế Tuyên đi rồi, thế là núi hoang liền lại khôi phục yên tĩnh. Hòa Miểu rời đi sau ngày thứ ba hai tay buông xuôi. Kế Tuyên với sau 3 tháng tiếp nhận chức trưởng môn, đại đạo tông y nguyên hưng thịnh. 100 năm đi qua, một đời người mới thay người cũ, tháng ngày lại khôi phục yên lặng như cũ. Trồng rau, ngây người, luyện khí, tu hành thời điểm thời gian đều là đi qua rất nhanh. Người đã thích ứng như vậy bình thản sinh hoạt, cũng yên lặng chờ đợi tử vong đến. Chỉ là tình cờ ánh mặt trời tốt thời điểm, phóng tầm mắt tới những kia qua lại ở quần phong gian xa lạ thiếu nam thiếu nữ. Người sẽ nhớ lại chuyện của quá khứ nhưng mà chết lại từ đầu đến cuối không có đến. Người lại càng ngày càng già nua rồi. Da thịt của người dần dần mất đi lượng nước, trở nên khô quắt, dường như vỏ cây già. Tóc của người triệt để hoa râm rồi, không dư thừa nửa điểm màu đen. Con mắt của người bắt đầu có chút vẩn đục. Lỗ tai không còn tốt như vậy, không còn như vậy yêu thích nhúc nhích. Ban đêm thỉnh thoảng sẽ cảm giác lạnh, bắt đầu yêu thích nghe hỏa diễm thiêu đốt âm thanh ở loại này trong cảm giác. Người đã đối thời gian mất đi khái niệm, chỉ chớp mắt, lại là 400 năm đi qua. Lúc trước cùng người cùng một khóa các đệ tử cũng đã héo tàn chết đi. Chỗ còn lại không nhiều, đại đạo tông nhưng vẫn là đại lục giới tu hành lãnh tụ. Có thể đã hầu như không có người nhớ tới ngươi. Chỉ có ở điển tàng phong lật xem tông môn ghi chép thời điểm mới có thể tìm được tên của ngươi. Phần lớn người đều đã quên ngươi còn sống sót. Những kia nhớ tới người của ngươi cũng đã trước một bước chết đi. Quần phong từ mơ hồ lần thứ hai rõ ràng xuống. Trình Lâm cũng đã nhìn không rõ lắm cảnh vật. Hắn biết điều này là bởi vì con mắt của chính mình đã sắp hỏng rồi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mở ra quảng vực thị giác, mượn dị năng quan sát bốn phía. Thời gian tựa hồ là buổi tối, mùa phảng phất là mùa đông. Trong tiểu viện có tuyết đọng, cây đã rơi sạch lá cây. Trong vại nước từng chút nước sạch kết thành băng, gần như chọc rơi cái chổi tựa ở cạnh cửa. Trình Lâm bỗng nhiên cảm giác lạnh quá, rất muốn nhóm lửa. Hắn bước đã không nhẹ nhàng đến đâu bước chân, đẩy cửa ra, đi tới thấp bé cỏ tranh trong phòng, từ đen kịt góc kiếm lên mấy khối củi gỗ, cùng với cỏ khô, hắn ôm những này, khó khăn đem nó nhét vào trong hố bếp, sau đó đốt, cũng đưa tay từ kệ bếp bên cầm lấy một cái đen kịt, che kín tàn thuốc cùng dỉ xét hỏa xoa, đó là hắn năm đó vào tông môn kiểm tra thời điểm. Từ dưới vực sâu triệu hoán tới chuôi kia, hỏa kiếm. Những năm này, vẫn cho rằng hỏa xoa dùng. Cầm lấy hỏa kiếm, mất công sức hướng về kệ bếp bên trong đâm. Thổi khí, hỏa diễm dần dần dồi dào lên. Trình Lâm cảm nhận được ấm áp. Trên mặt nghiêm túc thần thái hơi chậm. Bỗng nhiên, hắn nếu có điều cảm giác, thả xuống hỏa xoa, đẩy cửa ra. Liền nhìn thấy ngoài sân đi tới 2 bóng người. 400 năm đi qua, Kế Tuyên cũng già rồi. Hắn tóc bạch kim, khuôn mặt mặc dù vẫn có ánh sáng đỏ, nhưng cũng che giấu không đi uể oải. Chấp trưởng một cái tông môn cũng không đơn giản. 400 năm câu tâm đấu giác, làm sao không mệt. Thân thể của hắn phát tướng rồi, xem ra có chút mập. Vẫn như cũ là áo xanh, lại sửa lại tay áo lớn, không còn như trước năm anh tuấn trong suốt, không làm sao hơn nhiễm phải chút đầy mỡ. Ở bên cạnh hắn, theo một cái 17-18 tuổi thiếu niên, mặc áo xanh, mắt ngọc mày ngài, tài hoa xuất chúng, trong tay mang theo một ít đồ ăn chín thức ăn. Kế Tuyên, Trình Lâm dùng con ngươi màu trắng xám nhìn ngoài cửa, ngữ khí già nua nói. Kế Tuyên chỉ thấp bé cỏ tranh cửa phòng. Kia già nua, chùm vào xám xịt cũ bào. Không đáng chú ý lão nhân. Đối với bên cạnh thiếu niên nói, gọi sư bá, thiếu niên sửng sốt một chút. Ánh mắt quái dị quét Trình Lâm một mắt. Chợt cúi đầu nghiêm túc nói, gặp qua sư bá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,